Chương 1819 tối cường thăng cấp hệ thống. Trận pháp giao đấu. Nhanh để người không thể tin được, rất nhiều đứng lên đến người còn đến không kịp ngồi xuống, Long Phi bên này liền nói hoàn thành, đây là cái gì tốc độ, thần tốc à, tỷ thí trên đài đầu tiên là chấn động, toàn bộ đều nhìn về Long Phi, từng cái hãy cùng kẻ ngu si như thế, bị điên rồi. Có bị bệnh không? Ngươi có hiểu hay không cái gì kêu khắc trận à? Đầu óc ngươi có vấn đề chứ? Mỗi một người đều đang mắng Long Phi, khắc trận vậy có như thế đơn giản, ngự thú thuật có thể sẽ có vận may thành phần, vừa vặn một chiêu thành công, nhưng là khắc trận thuật cần phải đi khắc chế hoa văn, cô động trận pháp, mỗi một bước đều cần thời gian, mà không phải số may liền có thể luyện chế thành công, khắc trận cùng ngự thú là hoàn toàn khác nhau công pháp, lúc này mới mấy giây, 10 giây, vẫn là 15 giây, có như thế nhanh khắc trận tốc sao, tuyệt đối là khôi hài, không ít người vừa lớn tiếng cười nhạo lên, kẻ tiểu tử. Ngươi đến cùng có hiểu hay không cái gì kêu trận pháp à? Ngươi cho rằng 3 tuổi đứa nhỏ quá gia gia đây? Này Thiên Tàng Tông đệ tử đến cùng đang làm cái gì đồ vật à? Yến Nam Thiên đều không có được, hắn là tốt rồi. Ta mới không tin đây. Ta cũng không tin, Yến Nam Thiên khắc trận thiên phú nhưng là vượt qua thập phẩm tồn tại, hắn so với Nguyệt Thần Tông Lâm Thiên Nguyệt trận pháp lực lượng đều mạnh hơn. Tiểu tử! Ngươi xác định ngươi không phải đến treo chọc chúng ta chơi phải không? Xem chung quanh đài vang lên tiếng chất vấn, Kim Thiền cũng là cao mày, nói, hắn đến cùng có thể hay không khắc trận à? Sao vậy sẽ có như thế nhanh? Khắc trận thuật so với chính là thời gian, thế nhưng quan trọng hơn chính là sự công kích của nó, sức mạnh phòng ngự, mà không phải một mực so với nhanh, ở như vậy thời gian ngắn ngủi luyện chế ra đến trận pháp năng có cái gì dùng? Phách Vương Hoa kiên định nói, kẻ ta tin tưởng Long Phi. Vương Thái không nói gì, chỉ là tần tần gật đầu một cái e tin tưởng. Tin tưởng có để làm gì, tin tưởng cũng thay đổi không xong việc chân thực, vừa nãy ngự thú là hắn số may, luyện chế trận pháp cũng không có cái gì vận may. Chính là, lần này nhất định phải ném chúng ta Thiên Tàng Tông mặt. Trưởng môn sư huynh, chờ sau đó hắn hạ xuống chúng ta nhất định phải cho hắn chút dạy dỗ, không phải vậy, hắn còn thật không biết thiên nam địa bắc, lấy vì là mình chó ngáp phải rùi thắng một hồi đuôi liền ngẩng đầu trời cao. Lại dám giáo huấn chúng ta. Lúc này, Vương Thái ánh mắt rùng mình, nhìn trầm trầm tên kia nói chuyện đệ tử nói, ở ngươi hành, ngươi trên à, nếu như là ngươi, e sợ cũng chỉ có thể càng thêm mất mặt đi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tên đệ tử kia hét ra một tiếng, Vương Thái nói thẳng, người ta nói ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Muốn chết à ngươi? Tên đệ tử kia giận dữ, Kim Thiền hét ra một tiếng, kể các ngươi liền không thể cho ta yên tĩnh một chút sao? Tên đệ tử kia nặng nề lạnh rên một tiếng, chỉ vào Vương Thái nói, "Ê tiểu tử, ngươi cho ta cẩn trọng một chút." Hoàn thành. Ngay vào lúc này, Yến Nam Thiên hơi một tiếng, nói, "Ê ta xong xong rồi. Yến sư huynh xong xong rồi. Tốc độ thật nhanh nhà. Ngươi thấy dưới chân hắn trận pháp không có." Phù văn lóe ánh sáng, từng đạo vần sáng bên ngoài, trận pháp này khẳng định không đơn giản. Đó còn cần phải nói. Hắn nhưng là Yến Nam Thiên à, 10 đại đệ tử đứng đầu à, ngươi cho rằng là Thiên Tàng Tông những kia tên rác rưởi có thể so sánh à. Tình cảnh chấn động náo động, có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi hoàn thành trận pháp luyện chế, không thể không nói Yến Nam Thiên là cái siêu cấp thiên tài, chúc mừng Yến Sư Huynh. Chúc mừng. Chúc mừng à, Yến Sư Huynh, ngày hôm nay cuộc tỷ thí này khẳng định ngươi thắng. Trên võ đài mấy tên đệ tử nịnh hót cung nghênh, Yến Nam Thiên trên mặt mang theo đắc ý mỉm cười đi tới Long Phi bên người, nói, "Ê tiểu tử, liền ngươi vậy cũng khiêu chiến pháp. Hắn có thể nhốt lại một con kiến sao?" Yến Nam Thiên liếc mắt một cái Long Phi dưới chân phù văn nhợt nhạt, không có bất kỳ sức mạnh vần sáng tránh ra trận pháp, cười lạnh một tiếng, nói, "Ê chó má trận pháp." Trận pháp cường độ xem hai điểm, số 1, phù văn thâm ảo độ, thứ hai chính là trận pháp tránh xuất lực lượng vần sáng. Cùng Yến Nam Thiên khắc chế ra trận pháp muốn so sánh với, Long Phi trận pháp lại như là trên đất tùy tiện vẽ vài nét bút, hãy cùng tiểu hài tử trên đất vẽ xấu, đây là trận pháp, mỗi người đều nghi vấn, Long Phi nhìn Yến Nam Thiên đắc ý sắc mặt, nói, rê tiểu tử, lại ngươi nói ta trận pháp yếu, không bằng ngươi tiến vào đến thử xem. Ngươi gọi ai tiểu tử à? Bên cạnh một tên đệ tử hét ra một tiếng y không lớn không nhỏ. Ngươi nên gọi Yến sư huynh, hiểu chưa? Tiểu rác rưởi. Long Phi mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói, kẻ có tin hay không lão tử yến ngươi một mặt. Ánh mắt âm lãnh, băng hàn, lộ ra từng tia sát ý, Tên đệ tử kia tâm thần rùng mình, lập tức không dám nói lời nào. Yến Nam Thiên khẽ mỉm cười, nói, nghe tiến vào ngươi trận pháp. Ha ha ha. Nếu ngươi muốn ta tiến vào ngươi trận pháp, vậy ngươi cũng tiến vào ta trận pháp đi. Hắn căn bản không đem Long Phi luyện chế ra đến trận pháp để ở trong mắt, bởi vì vậy căn bản không khiêu chiến pháp. Long Phi nói, nghe không thành vấn đề. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi tiến vào Yến Nam Thiên luyện chế trận pháp bên cạnh, nhìn Yến Nam Thiên cười nhạt, nói, nghe đồng thời vào đi thôi. Yến Nam Thiên cười lạnh nói, ở như ngươi vậy trận pháp, một giây đồng hồ ta liền cho hắn phá. Tiếng nói vừa dứt, Yến Nam Thiên một bước bước vào đi, Long Phi cũng theo một bước đạp tiến vào, y vù, vù. Hai đạo trận pháp tuôn ra ong ong thanh âm, trận pháp ánh sáng cũng thuận theo nổ tung, Long Phi luyện chế trận pháp trên bột phát ra ánh sáng cũng không kém với Yến Nam Thiên. Điều này làm cho không ít trận pháp đại sư hơi kinh hãi. Trận pháp giao đấu, đây là đơn giản nhất biện pháp, đương nhiên, cái này cũng là một cái không công bằng đo lường biện pháp, bởi vì Yến Nam Thiên tu vi cảnh giới muốn so với Long Phi mạnh hơn nhiều, sức mạnh càng mạnh, phá trận cũng là càng ung dung, Long Phi tu vị là phá trận thời gian cũng sẽ dài, ai dùng thời gian ít, ai liền thắng. Chuyện này đối với Long Phi tới nói rất không công bằng, mà Yến Nam Thiên ở biết Long Phi cấp tốc hoàn thành trận pháp luyện chế sau khi, hắn càng là thay đổi sơ trung, do nguyên lai trận pháp phòng ngự biến thành công kích trận pháp, bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ tất cả, muốn cùng Long Phi so với trận pháp, liền để Long Phi tiến vào trong trận pháp, như vậy Long Phi căn bản không ra được, hắn sẽ chết ở bên trong. Bất quá Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra một vệt nụ cười tà ác, ngay lập tức ngươi sẽ thường đến ta trận pháp tư vị. Hô. Long Phi hơi rút ra một hơi, đứng Yến Nam Thiên luyện chế trong trận pháp, cảm nhận được trận pháp bốn phía xông tới sức mạnh công kích, tay phải hơi động y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hỏa Long Trảm Thần Đao lạc ở trong tay, ngược lại ê sức mạnh có thể chém chết tất cả. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu trận pháp, lực có thể tồi, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, ý niệm tỏ khắp, hắn đối với trận pháp hiểu rõ muốn so với Yến Nam Thiên mạnh hơn nhiều, Thiên Vũ Đại Lục hắn là trận pháp đại viên mãn tông sư, hỗn độn giới cũng giống như vậy, những thứ này đều là kinh nghiệm. Trong phút chốc, Long Phi ở ngăn ngắn mấy giây ngay khi trong trận pháp tìm được chân nhãn, kẻ bất động minh vương trảm. Một vị bất động minh vương thiên tôn đao khí chém xuống đến, ê ầm ầm ầm. Chân nhãn phá toái, trận pháp vỡ tan, Long Phi từ trong trận pháp đi ra, mà mặt khác một chỗ. Lợi hại rồi.